Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 368, đại chiến mở ra. Như thế biến cố, đến để tự một cái thế giới khác sinh linh biến sắc. Sống lâu như vậy, thực lực đã là bất hủ cấp tầng thứ. Đến cảnh giới này sinh linh, mỗi một cái đều đối với sinh mạng vô cùng trân quý. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ngân Long tộc thanh niên sắc mặt biến đến tái nhợt, hận không thể vọt thẳng đi qua, đưa tay giữa đem những thứ này con kiến hôi đồ sát hầu như không còn. Thế nhưng là hắn hiện tại làm không được, màu xám sợi tơ như là thế giới ngăn cách, cách trở không thuộc về phương thế giới này sinh linh đặt chân. Đồng thời cũng là một đạo cửa nhà lao. Phòng ngừa cái đại lục này sinh linh trốn tới, ô nhiễm bọn họ chỗ khắp nơi. Các ngươi không phải muốn hiệu chung cùng ta à? Ta hiện tại mệnh làm các ngươi, lập tức ngăn cản bọn họ. Thất sắc lộc tranh thủ thời gian mở miệng, ngón tay lá bùa đã thiêu đốt không còn. Không thể không cắn răng, lấy ra tấm thứ hai lá bùa. Lá bùa chỉ có hai tấm, làm thông qua cầu gỗ thông hành chứng. Lúc đến tiêu hao hết một chương, rời đi thời điểm cũng cần dùng đến nó. Bây giờ trong lúc nguy cấp này, hắn không thể không bốc lên, không thể trở về đi nguy hiểm. Lấy ra nó, tấm thứ hai lá bùa bắt đầu cấp tốc thiêu đốt. Thất sắc lộc nhìn đến vô cùng nóng nảy, vội vàng thúc giục Ngân Long tộc thanh niên nhanh điểm bước ra ngắn ngủi này hai bộ đường. Không được, quá mạo hiểm. Ngân Long tộc thanh niên cắn răng nói, không dám bước ra một bước kia. Hắn tiếp tục mở miệng, yêu cầu chuyển sinh thị tộc trận doanh sinh linh, ngăn cản cái này bốn tôn truyền kỳ cấp sinh linh. Nhanh điểm, không quản các ngươi có thể làm được hay không, nếu không đợi ta đặt chân mảnh đất này, các ngươi đều phải chết. Hắn uy hiếp những người này, đối với hắn mà nói, những người này cũng chỉ có như thế điểm giá trị lợi dụng. Chuyển sinh thị tộc trận doanh khế thú sư do dự. Đây chính là truyền kỳ cấp yêu thú a. Dù là chỉ là đối mặt một đầu, bọn họ cũng là đi chịu chết tiết tấu. Nhanh điểm, phá hư tiểu đỉnh kia. Không phải vậy ta liền xem như nỗ lực đánh đại giới. Bước qua cầu gỗ, không đơn thuần là các ngươi. Liền cùng các ngươi sau lưng tộc quần đều muốn hủy diệt. Ngân Long tộc thanh niên một câu nói kia để vô số người sợ hãi, cảm thấy đến từ linh hồn hoảng sợ. Dăm ba câu ở giữa thì tuyên bố đồ sát tại chỗ tất cả mọi người, bao quát sau lưng tộc quần. Cũng chỉ có hắn mới dám nói ra. Các ngươi không xuất thủ còn chưa tính, nếu là dám ngăn trở chúng ta, kết quả của các ngươi đồng dạng sẽ không rất tốt. Ngưu đầu nhân thái tổ mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người sau khi nghe được, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Đây không phải đang buộc bọn hắn lựa chọn. Chọn đúng sinh, chọn sai chết. Nhưng vô luận là lựa chọn loại nào, tổn thất một dạng khủng bố. Cầu gỗ trên không, đỉnh nhỏ quay tròn xoay tròn, tản mát ra khí tức thần bí, từ một loại nào đó thần bí thiên địa mẫu kim đoán tạo. Mặt ngoài pha tạp phong cách cổ xưa, có năm tháng thời gian lưu truyền, nó hấp thu màu xám sợi tơ, nói đúng ra càng giống là luyện hóa, thông qua dẫn dắt phương thức, làm đến cầu gỗ vị trí màu xám sợi tơ tăng tốc lưu động. Hiện nay, bốn tên đến từ một cái thế giới khác sinh linh cước bộ không tiến, lá bùa bay ra khói xanh tốc độ, theo không kịp màu xám sợi tơ số lượng. Một khi hướng về phía trước, đem về chạm đến bọn họ. Tại lúc đến, các tộc nhân nghiêm túc cảnh cáo qua bọn họ. Vô luận như thế nào, cũng không thể đụng vào màu xám sợi tơ. Nếu không ai cũng cứu không được bọn hắn. Trước nhất Ngân Long tộc thanh niên nắm lấy cơ hội, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, chạy tới cầu gỗ biên giới, lại bước ra một bước, liền có thể đến đây. Hắn giơ lên chân long chảo, hướng về không trung đỉnh nhỏ cách không chộp tới. Thế mà, sau một khắc, sử thi cấp vong linh ngăn tại đỉnh nhỏ phía trước, cốt cách toàn thân trong suốt sáng long lanh, đồng thời đang phát sáng, răng rác, nó trước ngực xương sườn cắt ra, hóa thành toái phiến văng khắp nơi, trong hốc mắt kim sắc linh hồn hỏa nhảy lên kịch liệt. Sử thi cấp vong linh bay ra ngoài, nháy mắt thì nhìn không thấy. Đáng giận, thất sắc lộc hừ lạnh, đỉnh đầu thất sắc lộc góc phát ra màu sắc rực rỡ hào quang. Ngưng tụ ra một đầu lớn chừng quả đấm bảy màu nai con. Tại không khí nhảy nhót, hướng về đỉnh nhỏ tiếp cận. Lần này, hải tộc truyền kỳ cấp bạch giao đằng không bay lên, bạch giác trong suốt. Há miệng bên trong phun ra một miệng như muốn đem không gian đóng kết băng hàn. Thế mà bảy màu nai con vẻn vẹn tốc độ biến đến chậm một chút. Gặp đỉnh nhỏ liền bị nó đụng vào. Ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi mang. Dùng thân thể cùng bảy màu nai con va chạm. Sau một khắc, nó nửa người nổ tung xuất hiện một cái khe. Màu trắng băng hàn máu chảy chảy. Rớt xuống đất mặt, hấp hối. Quỷ ma cũng trước tiên xuất thủ, nhấc giữa ngón tay hắc vụ bay ra, thẳng đến đỉnh nhỏ, ta đến, thanh sắc cự thú mở miệng, toàn thân nở rộ tử sắc điện, hình thành một khỏa lôi uy kinh người tử sắc điện bóng. Cùng hắc vụ đụng vào, cuối cùng hắc vụ bị tử điện đánh tan, mà thanh sắc cự thú cũng lông tóc không tổn hao gì. Tối hậu phương thủy kỳ lân tộc nữ tử há miệng, phun ra một mảnh nước, vận dụng sát chiêu, nàng phun ra nước không tầm thường, ngưng tụ thành một đoàn bóng nước, nhìn như chậm rãi tốc độ, tới gần đỉnh nhỏ, lần này ngưu đầu nhân thái tổ ra mặt ngăn cản, nó tay cầm một khối màu đen cự thạch, đập xuống, không có đi thấy kết quả, đỉnh đầu hai cái ngưu giác phi lên. Tới va chạm, cuối cùng hai cái sừng trâu nổ tung, mà thủy kỳ lân công kích cũng bị hóa giải mất. Lại đến, ngân long tộc thanh niên hô, với cùng bạn tiếp tục xuất thủ, bọn họ đều lấy ra tấm thứ hai lá bùa, nóng vội đồng thời, cũng có đối khả năng lại cũng trở về không đi hoảng sợ. Bọn họ không muốn ở cái này cấp thấp đại lục tiếp tục chờ đợi cái kế tiếp kỷ nguyên. Những người khác đến, chiến đấu phát sinh trong thời gian thật ngắn, nhìn thấy một màn này về sau, chuyển sinh thị tộc trận doanh không do dự nữa, lo lắng đối phương qua đến về sau, sẽ bởi vì chính mình bên này không đạt được gì, thật nói được thì làm được, giết sạch bọn họ bao quát sau lưng tộc quần, cùng tiến lên, cho đại nhân kìm chân thời gian, không biết là ai cái thứ nhất mở miệng. Mặt đất giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, to lớn số lượng khê thú sư, mỗi người triệu hồi ra chính mình sủng thú, chém giết tới, tràng diện một lần to lớn, quá mức hùng vĩ, hàng trăm hàng ngàn phi hành yêu thú bay lên không trung. Cự thú tại mặt đất lao nhanh, các loại lưu quang giật thải viễn trình nguyên tố công kích, phóng thích tới, hừ. Ngưu đầu nhân đầu lĩnh giống to, thanh âm chấn thiên, theo đồng bạn trùng phong, mở ra đủ để ghi chép sử sách chiến tranh, giết, trung lập trận doanh, hải tộc sinh linh có hiện ra bản thể, từng cái bảng lớn như núi, phóng tới chuyển sinh thị tộc trận doanh, làm ra lựa chọn của mình, phần vân thân thể có hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành phần thiên tước đằng không mà lên. Vọt vào chuyển sinh thị tộc trận doanh đại quân, mà ngày sau phú thi triển ra, trong chốc lát cái kia giải đất hóa thành biển lửa, vô số sinh linh kêu thê lương thảm thiết, chôn vùi tại trong ngọn lửa, hoàng kim sư tử kim quang lóng lánh, một đầu cao mấy chục mét kim sắc sư tử gào thét, cũng sau đó đuổi theo, á long tộc long vũ hiện ra bản thể. Hai cái chân trước đánh ra mặt đất, vô số bén nhọn gai đất vụt lên từ mặt đất, dẫn phát tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Yêu tộc cũng xuất thủ, đây là bọn họ nhận được đến từ chủ nhân chỉ lệnh. Yêu thú bắt sống, khác giết chết, quá lãng phí. Tần Thư tranh thủ thời gian nhắc nhở. Đã tràng diện đều biến thành dạng này, chính mình cũng không thể ngồi chờ chết. Đưa tay ở giữa, hắn sủng thú toàn bộ đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.